Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2401, chương 2403, siêu cấp cao thủ. Hoa Hạ tiên giới, Phù Tang yêu thần giới, Tây Phương thần điện, từng cái tiên giới khởi điểm đạo thống khác biệt, cho nên cũng mang theo cấm chế tồn tại, nếu là ngoại tộc người đi tới đối phương địa bàn. Thực lực sẽ phải chịu nhất định hạn chế. Đây cũng là vì cái gì thần điện cùng yêu thần giới đỉnh tiêm cao thủ không đi Hoa Hạ tiên giới. Nguyên nhân, bởi vì bọn hắn một khi đi Hoa Hạ tiên giới, thực lực sẽ phải chịu áp chế. Đến không bằng nhường thủ hạ đi trước chém giết. Các loại chiếm cứ nhất định ưu thế sau đó mới nhất thống Hoa Hạ tiên giới. Mà Tần Dương tiến vào bên ngoài quốc địa giới. Đồng dạng thực lực nhận đến áp chế, liền như mảnh này hắc ám thâm uyên, đừng xem hắn tùy tiện thu thập Thiên La Ma, nhưng hắn thực lực chân chính cũng chính là bình thường khoảng 1/5. Bằng không, cũng sẽ không bị hai đầu yêu thú đuổi theo chạy, có thể hiện tại, cấm chế đột nhiên đối với hắn vô hiệu, thực lực của hắn cũng khôi phục lại chúa tể chi cảnh đỉnh phong kỳ. Sao có thể không cho hắn mừng rỡ cùng nghi hoặc, mặc dù không cách nào cùng đế thần chi lực so sánh. Nhưng đối kháng những cái này yêu thú đủ để. Chẳng lẽ là này chuỗi phù văn duyên cớ? Tần Dương không kịp nghĩ nhiều, chứng kiến có yêu thú lần nữa đánh tới. Khóe môi nhấc lên một đạo cười lạnh, ném đi trong tay nhánh cây, đấm tới một quyền, Thanos một quyền. Cuồng bạo tiên lực điên cuồng tuôn ra, phủ lên quanh không trung một mảnh ảm đạm, trong nháy mắt vặn vẹo không gian, âm lãnh sát khí vượt qua không gian, hung hăng va chạm hướng cái kia đầu yêu thú. Bành, cái kia đầu yêu thú thẳng táp bay ra ngoài, lăn trên mặt đất hai vòng, thân thể run rẩy mấy lần, triệt để tắt thở, những cái kia yêu thú sửng sốt. Bọn chúng cũng đã cảm giác đến Tần Dương đế thần chi lực tiêu hao hết. Tại sao lại trở nên như vậy lợi hại? Chẳng lẽ còn có đế thần chi lực? Chính vào tuyệt vọng Thiên La Ma cũng là một mặt mộng bức. Tình huống như thế nào? Mặc dù hiện tại Tần Dương thể hiện ra thực lực không bằng vừa rồi đế thần chi lực, nhưng cũng rất khủng bố. Chẳng lẽ hắn khôi phục thực lực? Không có khả năng a. Vì cái gì thực lực của ta còn bị áp chế lấy? Hống, cự ngạc yêu thú gầm lên, hướng về phía cái khác yêu sao sao lưu. Các huynh đệ đừng sợ, cái này tiểu tử cũng đã nỏ mạnh hết đà. Hắn kiên trì không được bao lâu, mọi người cùng nhau xông lên, giết chết hắn nha, xông lên a. Có lẽ là cự ngạc lời nói có tác dụng. Cũng có lẽ là bọn chúng không muốn tin tưởng Tần Dương khôi phục thực lực. Tất cả đều giống giận, nhao nhao hướng về Tần Dương phóng đi, còn như biển gầm phun trào, có chút hùng vĩ rung động. Đến đi, hôm nay nhường các ngươi đám này xúc sinh mở mang ngươi Tần gia ra lợi hại. Dù là không có đế thần chi lực, cũng như cũ treo lên đánh các ngươi. Tần Dương vận chuyển toàn thân công lực, ánh mắt ngưng như tên bắn lén, xông vào yêu thú quần. Trong tay, Chu Tiên kiếm lóng lánh rực rỡ, lăng lệ kiếm khí gợn sóng phi tốc khuếch tán mà ra, tóe lên từng đạo tinh hồng huyết vụ, nương theo lấy kêu lên thê lương thảm thiết thanh âm, chân cụt tay đứt bay loạn, từng đầu cự đại yêu thú giờ phút này lại như cỏ dại đồng dạng, bị Tần Dương tùy ý cắt giết. Tần Dương khôi phục thực lực, thuật pháp cũng có thể sử dụng, phối hợp lại hoàn toàn thuộc về ưu thế, mặc dù những cái kia yêu thú tất cả đều đánh tới. Nhưng chỉ có vài đầu mới có thể cận thân, đại đa số chỉ có thể tại bên ngoài gầm to, một đám cặn bã, chúa tể cảnh cũng là các ngươi có thể trêu chọc. Tần Dương hừ lạnh một tiếng, trong tay giết chóc càng sâu, dần dần. Những cái kia yêu thú không tiếp tục công kích, bắt đầu chậm rãi lui về sau, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bọn chúng sợ, trước mắt Tần Dương nơi nào giống như là có thể tùy ý nhào nặn Tiểu Lâu La. Hoàn toàn chính là một cái lãnh khốc vô tình đại ma vương a. Tiếp tục đánh xuống, ước đoán thật muốn bị giết sạch. Đến a, làm sao tất cả đều sợ? Không phải mới vừa dắt trâu sao? Ngoặc kép, nhìn qua lùi bước không phía trước đám yêu thú. Tần Dương khóe môi bốc lên một đạo khinh thường cười lạnh. Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào cự ngạc cùng đại hắc nghiêu trên thân. Vừa muốn mở miệng, cái kia hai yêu thú dọa đến nhảy dựng lên. Điền cũng tựa như hướng về sau bỏ chạy. Không chạy không được a, sẽ bị cắt thành thịt. Tần Dương hừ lạnh một tiếng, cũng lười để ý sẽ bọn chúng. Đối với ngẩn người Thiên La Ma nói ra, Tiểu La, tiếp tục tìm lối ra. Có ta ở đây, bọn chúng không dám làm càn. Ồ, Thiên La Ma lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Tiếp tục tìm, lúc này hắn thật là phục. Không phục không được a. Cái này đế thần chuyển thế rất đáng sợ. Mỗi lần đều có thể tuyệt cảnh gặp sinh. Sáng tạo ra kỳ tích đến. Người như vậy, thật sự không cách nào đánh. Ầm ầm. Đúng lúc này, cả đại địa đột nhiên bắt đầu chấn động, nơi xa sơn mạch nhao nhao nứt ra, bắt đầu đổ sụp, phảng phất đến một trận động đất tựa như. Còn lại yêu thú vẻ mặt lộ kinh hỉ tôn kính thái độ, nhao nhao gầm lên, thậm chí quỳ xuống. 3000 năm, một đạo tang thương thanh âm bỗng nhiên từ phía chân trời bay tới, mang theo vô tận không cam chịu cùng bi phẫn. 3000 năm, người rốt cục hay là trở về đến. Tần Dương thân thể cương ngạnh, cũng không phải là bị dọa, mà là một cỗ bàng bạc lực lượng trong lúc vô hình đè xuống, nhường hắn đau khổ chống cự, cảm giác tùy thời đều có thể bị đối phương đánh thành mảnh vỡ. Mà Thiên La Ma dứt khoát bị áp bò trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, thật cường đại thực lực. Tần Dương trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đây là ai? Vậy mà có thể nói tiếng người. Chẳng lẽ là thú bên trong chi vương? Ngầm suy đoán thời điểm, một đầu to lớn vô cùng chi chu chậm rãi bò tới. Cái này chi chu thân thể đủ để có thể so với một tòa thành trì. Tựa như thượng cổ cự thú phủ xuống, mà hắn tám cái móng vuốt, lông bù xù. Mảnh mao giống như lợi nhận. Chứng kiến cái này móng vuốt, Tần Dương con ngươi co rụt lại, chợt nhớ tới tại hắc ám thâm uyên lối vào mở ra thời điểm, chính là cái móng vuốt này đem hắn kéo vào đến. Chẳng lẽ đây chính là thú vương? Một đầu chi chu. Tần Dương ngực không tên có chút ngột ngạt, mặc dù không biết cái này cự chi chu có cỡ nào lợi hại, nhưng tuyệt đối không kém hơn hắn. Thậm chí, so với chúa tể cảnh còn muốn lợi hại. Rất nhanh, Tần Dương phát hiện mình sai. Trước mắt cái này to lớn vô cùng chi chu bỗng nhiên đình chỉ xuống đến. Sau đó thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. 8 cái chân trở thành 5 cái. Khổng lồ thân thể cũng bắt đầu trở nên bằng phẳng. Xuất hiện văn lộ. Không đúng, cái này không phải chi chu. Tần Dương biến sắc. Hô hấp trở nên có chút gấp rút, hắn cưỡng ép phá vỡ trên thân uy áp, thân hình một lướt, nắm lên trên mặt đất Thiên La Ma hướng về nơi xa lao nhanh mà đến. Một mực chạy ra 2 dặm ngoài mới dừng lại, nhìn lại, lại chứng kiến cái kia đầu lớn chi chu trở thành một tay. Cái này tay rất lớn, phảng phất như lai ngũ chỉ sơn, có thể trấn áp thế gian toàn bộ. Cùng lúc đó, đại địa tầng tầng nứt toác, nơi xa cái khác một đầu cự đại chi chu cũng chậm rãi bò tới. Đồng dạng trở thành tay, tiếng nổ không gián đoạn truyền ra, toàn bộ địa thế bỗng nhiên cao rất nhiều, tàn phá sơn mạch từng điểm cất cao, thẳng đến Tần Dương thấy rõ, vậy thật ra thì là một bộ thân thể, vừa rồi bọn họ dưới chân đại địa. Nhưng thật ra là người khác bụng dưới. Rốt cục, phá vỡ phong ấn, tang thương thanh âm vang lên lần nữa, nhiều mấy phần kích động. cự đại đầu phảng phất từ phía chân trời chậm rãi nâng lên. Đôi mắt thấu bắn ra chói mắt hồng quang, còn như thượng cổ ma tôn phủ xuống. Tần Dương nhìn kỹ một chút, tức khắc sắc mặt quái dị, bởi vì hắn phát hiện, vừa rồi tiến vào cái huyệt động kia, lại là người khổng lồ này lỗ mũi, gia hỏa này cũng quá dọa người. Tần Dương âm thầm kêu khổ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.